có nói từ bi không? Một cái chữ từ bi nó đã có hai nghĩa rồi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Bi là mạnh, mà từ là diệu. Bi là sấm, nó ở tâm. Từ nó ở ý, là mây. Mà chữ từ nó đã có hai ý nghĩa rồi. Chứ không phải chúng ta cứ rề ra đạo từ bi. À, đạo từ bi rồi dậm dày lên đầu mình cũng là đạo từ bi. À, muốn dậm cái ta dậm nhiều cái cũng muốn dậm như dậm. Nhưng mà ta hỏi nhà ngươi tại sao dậm dày đầu ta chứ? Nói ra ra không ra thì không nghe. Nó thích dậm. Thích dậm không? Thiệt thích dậm không? Ta hỏi lại tiếng nữa, thiệt thích dậm không? Rồi nó chạy đi mất chứ đâu có dám dậm nữa. Nó lại cứ để dậm hoài. Bị lường gạt suốt hết cuộc đời, cho nên có mặt ở đây. Bây giờ cứ tiếp tục bị lường gạt nữa. Và mình không bị lường gạt, mà dòng họ bà con mình còn bị nghe theo lời mình đã bị lường gạt. Cho nên nếu một số Phật tử thức tỉnh thì cái quả đất này nó trở thành ra thiên đường. Nếu một số tu tăng Phật tử thức tỉnh và thực sự truyền bá chánh pháp thì cái đất nước này nó trở thành cực lạc. Khó tìm cực lạc đâu xa. Và mùa Vu Lan Thắng Hội năm nay ít nhất là một nửa tội nhân được cứu siêu bạc độ. À, ít nhất là một nửa tội nhân được siêu bạc độ. Và ít nhất là một nửa ngạ quỷ súc sanh được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ súc sanh. Và ít nhất là 80% vong linh và hương linh có ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của quý vị được giải thoát, được siêu thoát. Còn nếu mà bằng quý vị cứ như những mấy năm về trước thì mãi mãi nó vẫn là như vậy thôi. Cho nên cơ bản là thức hay là vẫn mê ngủ, cơ bản là chịu nghe cái lẽ phái hay vẫn có chạy theo điều trai, cơ bản là cái ý mình có rời bỏ điều ác không, không nghĩ điều ác nữa không, cơ bản là miệng mình không còn nói điều ác nữa không, cơ bản là việc làm mình không làm điều ác nữa không. Không làm điều ác, miệng không nói điều ác, ý không nghĩ điều ác, thân không làm điều ác chưa đủ, mà phải có trí, phải có tuệ, phải có hòa hợp, phải có bạn lữ, phải có thầy có tổ, chuyện gì không biết phải hỏi. Đừng làm càng, đừng có theo, bị theo. Đức Phật dặn rằng kể cả lời Như Lai nói mà các con chưa hiểu rõ, các con chưa tin. Kể cả lời Như Lai nói. Cho nên cái gì mình phải có lý trí. Lý trí và tình cảm phải cộng lại, chi lặc và văn thù hai cái phải hòa nhập. Chúng tôi mong rằng cái thời pháp hôm nay nó sẽ thấm sâu vào trong lòng đất tim tủy của quý vị, trong tâm thức của quý vị, và nó sẽ mọc lên những cây bồ đề, và nó sẽ tỏa lên những cây hoa hương ngát, làm cho đời đẹp, làm cho đạo vinh, làm cho những người hiện hữu được ích lợi, làm cho những người trong giới tam đồ được siêu thoát. Thì quý vị và chúng tôi đồng cộng công đức. Còn nếu mà bằng không được, chúng tôi nói quý vị nghe về không ai làm thì thôi, thì thầy trò chúng ta không ai có công đức hết, không ai có phước đức hết. Và chúng tôi mong rằng mỗi một ngày quý vị phải gặt hái thêm phần phước đức và công đức. Trước khi tổng kết, đạo hữu Hằng Văn sẽ giúp chương trình văn nghệ cho đạo tràng, để đạo tràng nghỉ ngơi một chút. Bây giờ quý vị ngồi ngay dò ra để mà tập luyện, để cho thở một chút, để cho nó thoải mái một chút. Vì trong này có những vị bác quan trai thì từ sáng tới bây giờ nó cũng đã mỏi lắm rồi. Mà mỏi á, khi thân mỏi nói không nghe. Bây giờ quý vị ngay chân ra. Trước nhất á, là để bằng chân, cái chân trái lên đùi phải. Và quý vị nắm cái đùi trái, nghe chúng tôi nói, quý vị lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi quý vị đổi chân, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi quý vị ngay chân ra, duỗi tay ra để mà dây cái huyệt dũng tuyền. Dũng tuyền ở đâu? Ở dưới lòng bàn chân ấy. Rồi quý vị ngứa ra sau, ngứa ra. Rồi quý vị làm lên tới lưu ba bốn lần như vậy. Bây giờ sợ quý vị đổ mồ hôi, thành ra chúng tôi không có hướng dẫn cái nhịp khai. Trong cái pháp tu điều thân 36 nhịp thì cái dây là khó nhất và cái khai là khó nhì. Và hôm nay không có ôn lại cái dây, vậy thì bây giờ quý vị bắt đầu dây. Đó, dây đi. Dây cái nào trước, việc nào trước. Ngay chân ra dây cũng được, hay là có chân muốn sao mà dây được thì thôi. Dùng ngón tay nó dây đó, dây nó huyệt. Từ đây nè, trở lên là đốc, là đốc mạch, tức là dây điện nóng, dây ngược chiều, thuận chiều. Và từ cái chỗ này hoặc là cái môi dưới trở xuống cái hậu môn là nhâm mạch, tức là dây điện lạnh, dây nghịch chiều, nghịch chiều đồng hồ đó. Quý vị dây đi, rồi dây và thở, rồi thắng thở tự do, thở cho khỏe một chút. Đã hữu hồng văn có chưa? Rồi quý vị cứ dây tự nhiên đi. Rồi xí nữa thầy hỏi, thầy sẽ hỏi là quý vị dây sót cái huyệt nào. Hôm nay ai đã học đủ 36 huyệt theo tài liệu chưa? Nếu chưa là ai đã học đủ 24 huyệt? Nếu chưa thì ai đã dây đủ 12 huyệt? Dây cứ giật dây, tôi chả biết cái huyệt nào, chẳng biết chỗ nào, có coi bài đâu. Nó khổ vậy. Hết năm nay quý vị sẽ thuộc ít nhất là 24 cái huyệt mà quý vị dây, thì cái sự tu nó mới có kết quả, cái sự điều thân mới có kết quả. Nếu được nữa là 36 huyệt, mà nếu không là 24 huyệt, và ít nhất là 12 huyệt trong cái bài học trang đầu. Giờ đây có lẽ chúng tôi phải có một cái tấm bảng đen thiệt to, và mỗi bữa như vậy phải dạy cho quý vị chừng 2 huyệt thôi, để quý vị nhớ. Cho mang tài liệu về nhà thì quý vị không thể nhớ được. Xong chưa? Mới mà xong hết rồi. Là biết là trà tầm bậy tầm bạ, chứ không có cái dây cái gì hết trơn. Có học bài đâu. Dây là ngón tay cái nè, hoặc là ngón tay trỏ, mà giữa ngón tay chứ không phải đầu ngón tay. Bây giờ chúng tôi hỏi này nè, hỏi một cái một thôi. Quý vị đã dây trên cái huyệt xương cục chưa? Có đâu có, nãy giờ đâu có thấy ai rò tay đâu lưng đâu. Cái huyệt xương cục nó gọi là y học đông y, gọi là huyệt trường cường. Huyệt trường cường. Quý vị về sửa lại cái tài liệu cũ ghi chặt rồi, cái tài liệu bữa nay phát ra đó, bây giờ có trên bàn đó, có thêm phần mở đầu, có thêm phần tóm kết, và đổi lại tên nó là huyệt trường cường. Trường cường có chỗ gọi là xương khu, có chỗ gọi là xương cục, mà ở đây chúng ta đổi tên nó cho dễ hình dung là gọi là huyệt vít lửa. Huyệt vít lửa, quý vị thường để huyệt vít lửa đóng châu. Quý vị nghe chúng tôi nói nè, chiếc xe đang chạy, bỗng nhiên nó đứng, người tài xế kiểm soát không thấy cái gì hư, nhưng mà nghĩ tới cái vít lửa đóng châu thì tới chà cái vít lửa đó thì là cái xe chạy được. Con người nó đang vui vẻ, tự nhiên bắt đầu chiều cái nó mệt, nó nhừ, nó muốn kình cãi, nó bực dọc, nó muốn cáo lên, mà đi khám bệnh không có bệnh gì hết. Bác sĩ không có bệnh gì hết. Nếu quý vị về nghỉ kịp thời là cái vít lửa đông châu tăng sông máu cũng do là vít lửa đông châu. Đủ thứ bệnh hết là do cái vít lửa đông châu. Cho nên quý vị muốn mạnh, muốn khỏe, muốn thông minh là phải chà cái vít lửa, chà cái huyệt vít lửa, đưa ngay ngón tay rờ trên này nè, trên ót, rờ xuống xương sống, đưa rờ tới dưới, chừng nào gặp một cái xương ở dưới này nó là no đó. Trong cái đầu nó có một cái lỗ nhỏ bằng nửa sợi tóc, và quý vị dây cho nó để cho nó thông, dây nhiều lần là nó thông. Rồi nhớ chưa nào, tối nay và bắt đầu mãi mãi về sau, ngày nào cũng dây cái việc vít lửa nó ít nhất là 2 lần. Còn hồi nào khóe, hồi nào nhớ, ngồi ở đâu phải dây cái việc quýt lửa đó. Mà dặn một điều á, là đừng trà nó nóng mà nó quá mà nó phỏng, phỏng da, nó trầy à, trà nó vừa nóng thôi. Bây giờ còn một chỗ quan trọng nữa, quý vị thường hỏi chúng tôi, sao con thở cái hơi nó không thông? Đâu có gì đại đạo. À, ai nói đi, chương trình công nghệ có chưa? Tại sao nó không thông? Tại sao hơi thở quý vị đưa xuống không thông? Bữa nay còn nhớ rồi. Những người hỏi chúng tôi cái hơi thở không xuống được á, là do gì? Chưa điều thân, hoặc là những người điều thân mà nó không có làm điều. À, bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói nè, nói hết cái này trao máy cho ban văn nghệ, rồi quý vị bắt đầu thực hiện. À, dưới cái rúng á, quý dương quý vị, từ cái rúng xuống xương mu á, nó có một đường đó, cái đường đó quan trọng lắm, vì nó nằm cái huyệt âm giao nè, nằm cái huyệt khí hải nè, nằm cái huyệt đan điền nè, nằm cái huyệt quan nguyên nè, xin lỗi, thạch môn nè, rồi nó nằm cái huyệt trung cực nè, rồi nó nằm cái huyệt xương mu. Chỗ đó là chỗ rất quan trọng, quan trọng nhất là đan điền, và đan điền chưa quan trọng bằng cái huyệt thạch môn, là cái cửa đá. Nếu không mở được cửa đá đó thì suốt đời là phàm phu, mà mở được cửa đá, nhập được qua bên kia cửa đá thì suốt đời sẽ làm thanh. Mà mở không khéo á thì nó là nguy. À, cho nên cái bài của Tường Tọa Nhất Hạnh á, là cửa tùng đôi cánh gài, tức là cái cửa đá đó đang đóng, và thầy ra cái tập Tùng Giọt Mani thì cửa tùng đôi cánh mở, là mở cái cửa đá, cái huyệt đó nó đóng lại để cho cái chất độc ở dưới dạ dày bao tử tim gan nó tiểu nó giải nó khỏi trở lên. À, cho nên quý vị ngồi xếp bằng là khóa cái phần dơ bẩn trở lại để luyện từ đây trở lên. À, à, và nó tới đó nó đóng lại, cho nên mà hãy dơ không lên thì sạch cũng không xuống. Mà sạch không xuống á, dương điện không xuống được á, thì lấy gì nó truyền ra sao? À, cho nên phải trà. Cho nên bây giờ quý vị trà bằng cách là một ngón tay để trên cái rúng kéo xuống một đường, cứ dở lên kéo xuống thôi, kéo xuống, kéo tới sừng mù. Đã, bây giờ quý vị ngồi cứ thực hiện đi, và bắt đầu nâng ngón tay, nâng ngón chân, vuốt lỗ tai, những cái động tác quý vị ngồi thở ra thở vào để nghe ban nhạc. Xin giao máy lại cho ban nhạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý đạo hữu. Chương trình văn nghệ hàng tuần tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta, ban văn nghệ chúng tôi đã mời các ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến để ca diễn hoằng dương trạch pháp, đồng thời đào tạo những Phật tử có năng khiếu thuộc chùa Quán Thế Âm chúng ta, và cùng thu hút mời những Phật tử có năng khiếu ở các nơi khác về. Chương trình văn nghệ hôm nay chúng tôi xin cáo lỗi ở một điểm, tiết mục đầu tiên là đồng ca, như những tuần trước không có, bởi vì liên chúng tôn giả La Hồ La vừa qua một cuộc hành hương tại Đà Lạt, cho nên chúng tôi không chuẩn bị kịp, cho nên chúng ta không có tiết mục tốt ca. Và sau những bài đơn ca về tân nhạc, chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị hai bài ca vọng cổ do các cháu thí sinh ở trong trường sân khấu 2 đến đây tham gia. Chúng tôi xin thưa trước là bởi vì các cháu cái nghệ thuật cũng non nớt, có những điều gì thiếu sót xin quý vị hoan hỷ lượng thứ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi xin kính mời chị Diệu Ánh dẫn chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Sư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý đạo hữu. Chương trình văn nghệ hôm nay sẽ do Chúc Hiển trình bày. Hôm nay gần hết mùa ăn cư của chư tăng, trời đổ nảy mưa nhiều, nhà gió bắt đầu hơi lạnh mạnh, báo hiệu thu về và nhắc nhở người con Phật chúng ta mùa du lan, mùa báo hiếu đã dần. Chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh thành tâm, nhớ về công ơn ông bà cha mẹ của quyền tất tổ, với bài ca giọng Du Lan của Phan Phan Nguyện và Thanh Hoài sẽ do Phật tử Chúc Hiển trình bày sau đây. Xin quý vị một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mây vương nắng nhạt chiều nay thu về. đây trước hiện sẽ ngâm bài thơ Lửa Hà của thầy Thông Bửu. Để tiếp tục chương trình, xin giới thiệu ca sĩ Thùy Dương với bài Một Kiền Liên của Kim Bảng. Xin mời nhạc sĩ ca sĩ Thùy Dương. Xin quý vị một tràng pháo tay. Điều hiếu Bye. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Quỳnh Anh của trường kịch nghệ sân khấu 2 đến với đạo tràng chúng ta với bài ca vọng cổ Lòng Mẹ. Xin mời Quỳnh Anh. Xin quý vị cho em một tràng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và quý vị Phật tử, con xin ca hai câu vọng cổ với tựa đề Lòng Mẹ. Nếu có gì sơ sót, xin quý vị Phật tử cùng thầy tha nghĩ cho con. Không phải bây giờ con mới nhớ, mà đời sai sức băn khoăn bao năm dài mai nặng. Kỷ niệm ấu thơ tuổi đời quá mơ, đầm mài trong tim. Với hình bóng mẹ già thao thức đêm đêm, người đời âu lo sao kiếp con người gian khổ thư chương. Khi đời lâm trận đạo điên, một tấm đơn đơn trong mái lá nghèo khô quạnh, năm tháng dưa leo đời nặng thưa sầu. Lên bóc mẹ son tay màu, con nhớ hoài ngày ấy mẹ ơi, giao từ giấc ngủ trong nói. Nhớ mẹ yêu thương trọn cả cuộc đời, nuôi con khôn lớn nên người. Để bây giờ con có được như lòng mẹ ước mong. Hai những cánh chim đang bay giữa một chiều thu cuối trời phai sắc nắng, hãy cho ta gửi chút tình thương của người lấy thế mà bước phiêu lưng mọi góc gian. Ở nơi đó sông thôn đầy cát bụi, gió mai trong nghèo nắng gọi thời gian. Có những cánh cò qua mây trắng chiều hôm, khi đôi mây dần lại tiếng người chùa. Tiếng chuông đại đồng thanh khát ngân ngang, tiếng trẻ xa nhà xót xa tình mẫu tử. Trăng bước lãng du đêm dài nơi khách địa, con nhớ làm sao hình ảnh của mẹ hiền. Nhịp chân đông đưa trở kẹt giữa cánh trời, cha con mất giữa mùa chính kiến, mẹ phải bao tử hồn nắng hai xưa. Giấy nặng nề quang canh giữa đường thơ, mồ hôi nhỏ giọt trên lối mòn cỏ rai. Mang lại ngày qua giữa bốn bề khói lửa, mẹ vẫn âm thầm sống dưỡng tuổi tàn nhiên. Cảm ơn Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết thúc chương trình khánh nguyên cũng của trường kịch nghệ sân khấu 2 đến với đạo tràng chúng ta với bài vọng cổ Thương Về Mẹ. Mời khánh nguyên. Mời Phật. Kính thưa thầy và quý Phật tử, con xin đóng góp chương trình văn nghệ hôm nay với bài Thương Về Mẹ. Có gì sơ sót quý thầy và Phật tử bỏ qua cho con. Thank you. chiều rơi, mưa chiều rơi, để trong lòng con nỗi nhớ, nhớ thương mẹ già, mong mẹ đứa con cha nhà sáng ngày thiếu lòng người cha, đêm đêm dâng hương ta cho đời. Mưa cứ rơi rơi cho lòng con chơi dây nỗi nhớ, mưa thấm con dân mưa trùng sợ nước nơi rớt cho nhà quen con tê đạn ngắm mưa chiều. Nhà thiên nhai cũng xa lòng con nhớ đêm nhiều, nhìn xuân cái lại trời cánh màn nhung ương ước sao giống màu áo mẹ già năm tháng nghẹt cười. Cha hy sinh rồi con với mẹ chút coi, gần 20 năm chẳng con lớn lên trong tình thương của mẹ. Nắng nghiệp đành cha từ những ngày bé bé, con từ giá mẹ hiền bước chân vào sân khấu. Khoai lang bi nấu lộn với tâm nhìn con theo nghề hát. Con theo nghề hát mẹ ngựa mà con canh vàng xuống đôi bàn tay đồng đợi nước đồng vàng nuôi chàng đi đánh giặc và lá cho con ăn học tầm bão gieo né đánh cò ba có nhọc ngàn trời trắng mưa chiều sao giống tóc bạc mẹ tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chùa Quán Thế Âm xin chân thành cảm tạ Khánh Nguyên và Quỳnh Âm. Xin cảm ơn quý Phật tử đã theo dõi chương trình. Chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc và làm gì trong mùa vu lan này. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh thượng tọa nhã sư tiếp tục buổi thuyết giảng. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục khi tóm kết lại thời gian hôm nay. Cái quan trọng là cái chỗ thực hành chứ không phải là chỗ lý thuyết. Nói ít mà chúng ta làm nhiều thì cái kết quả nó rộng sâu hơn. Trời đất trăng sao, có cây hoa lá, nó vẫn có cái điểm hòa nhập và rung động theo cái tim của chúng ta, theo cái tâm hồn của chúng ta. Mỗi một mùa đội du lan về với đất nước này, với đạo pháp này, thì tất cả không phải riêng những người Phật tử mà hầu hết các giới, nhất là giới văn nghệ sĩ, ta cũng rung động. Ta mới đặt ra những bài hát, những bài ca, những điệu nhạc đều hướng về cái hiếu. Nhưng rung động trong cái hiếu hiện hữu mà chưa thấm thấu cái hiếu sâu xa, hơn ai hết những người con Phật phải lắng mình trong cái hiếu sâu xa. Cái hiếu làm sao cho cha mẹ mình biết đạo, cái hiếu làm sao cho ông bà mình được giải thoát, cái hiếu làm sao cho con cháu mình sau này nó biết cái chỗ hiếu, và nhất là hiếu làm sao cho tất cả mọi người chung quanh, mọi loài vạn vật có cây lẫn hoa lá đều thấm nhập cái chữ hiếu của Đức Phật. Chữ hiếu của Đức Phật không những là quạt nồng ấp lạnh sớm viếng tối thăm, không những là cõng cha mẹ đi chơi, không những là phục vụ cho đầy đủ phần vật chất, nhưng mà phải có phần tinh thần. Vậy thì tinh thần làm gì thì quý vị đã biết rồi. Nhưng mùa Vu Lan năm nay nhân mùa báo hiếu năm nay, mong rằng tất cả chúng ta sẽ đi lên cao hơn một điểm nữa. Làm sao ông bà cha mẹ, những người còn được ngừng chim công đức giáo pháp của Đức Phật lợi lạc sâu xa, và những người khuất đi, mặc dù khuất chúng ta không thấy, nhưng ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ sẽ thấy chúng ta. Chúng ta tâm tâm niệm niệm, làm sao cho cái tâm niệm ấy nó hòa nhập với tâm niệm của ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của chúng ta. Mùa báo hiếu năm nay khởi sắc hơn lúc nào hết, và cứ như thế, cứ dần dần như thế, thì những người Phật tử chúng ta có dịp để mà trái cái tâm từ bi ra, để cái trái cái tâm hiếu hạnh ra, để mà dâng niềm báo hiếu. Còn lại 15 ngày nữa là đến ngày rằm tháng 7. Chúng tôi mong rằng trước nhất quý vị phải phát nguyện từ đây đến đó, ít nhất là quý vị ăn chay một hoặc hai ngày, ít nhất là quý vị làm thiện một vài việc, ít nhất là quý vị tiền bá cho một vài người, ít nhất là quý vị làm một vài điều lành, khuyên những người khác tránh những điều dữ, và ít nhất quý vị phải có những cái pháp môn tu hành quán niệm về cho tất cả, và nhất là quý vị phải có một niềm tin. Nếu quý vị đi chùa mà quý vị chưa triệt để tin á, thì cái ngày lễ Vu Lan sẽ không đem lại kết quả như mình mong muốn. Chúng ta tin gì? Chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tướng lưỡi rộng dài, và Ngài nói là chân thật. Nếu lời nói Ngài không chân thật thì 25 thế kỷ rồi trôi qua, người ta sẽ bỏ cái lời nói đó, ta không theo. Nếu không có kết quả, nếu không có hiện thực, thì là có lẽ giờ người ta đã bỏ lời nói của Ngài rồi. Cho nên Ngài nói lời nói là chân thực. Ngài nói là ngày rằm tháng 7 là xá tội vong nhân. Ngài nói ngày rằm tháng 7 là ngày mà chư tăng phải cầu nguyện cho vong nhân được siêu, không phải xá không mà phải cầu nguyện cho siêu. Ngài nói là ngày rằm tháng 7 đó là những người con hiếu phải có nhiệm vụ báo hiếu. Báo hiếu làm sao cho cha mẹ ông bà nhiều kiếp nhiều đời được siêu. Cho nên siêu bạc độ không những là quý thầy cúng, quý thầy dĩ nhiên là trái tâm từ ra, như chiếc tàu mở cửa ra để đón người lên tàu chở qua bên kia bờ an vui giải thoát. Nhưng mà người hướng dẫn cho người lên tàu là phải có cái cầu tàu, mà cầu tàu đó là quý vị người có xương có thịt, quý vị người có thân tứ đại, cho nên quý vị phải là cái cầu tàu để đưa cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình được siêu thoát. Đồng thời ít hay nhiều, quý vị cũng phải làm sao cho cha mẹ mình, nếu vị nào còn cha mẹ từ nay đến rằm tháng 7, ít nhất là một niềm vui. Muốn có một niềm vui, quý vị phải kể chuyện cho cha mẹ mình nghe. Quý vị phải có những giây phút bớt đi công việc để hầu thăm cha mẹ mình một ngày ít nhất là một lần. Ở đây chúng tôi nói những chuyện thực tế. Và ít nhất từ nay đến rằm tháng 7 là ít nhất quý vị cũng phải mang quà, bất cứ thứ gì đến biếu cho cha mẹ mình ít nhất là một hai lần. Quý vị sẽ nấu cho cha mẹ mình ăn một hoặc hai lần. Quà đó chúng tôi xin thưa, lớn nhỏ bằng nhau, thất thập là nhi tùng tâm. 70 tuổi á, nó trở về với tánh con nít. Mà tánh con nít á, là thích nghe chuyện cổ. Tánh con nít á, là thích người ta chiều mình. Tánh con nít á, là thích kể về mình. Tánh con nít là thích khoe khoang. Và tánh con nít là thích được quà. Vậy thì ai còn cha mẹ là người đó một đại hạnh phúc, một đại nhân duyên, thì quý vị sẽ làm những điều đó. Dù là cho mẹ mình một cái ổi, mẹ mình không thể nào ăn được hết á, răng đã rụng hết rồi, không thể nào ăn ổi được đâu. Nhưng mà trên đường đi không có thứ gì hết, đành phải mua quả ổi. Ở từ Bắc Mỹ Thuận về đây không có thứ gì mua hết, có cái thùng ổi nó gơi ra bán cho mình, mua cái ổi. Đi về quý vị cho mẹ mình hay cho cha mình một quả ổi thôi, thì bằng là quý vị cho một cân vàng. Hồi nhỏ quý vị được cha mẹ cho một cái ối, mừng làm sao, thì bây giờ cha mẹ mình được mình cho lại cái ối, mừng làm vậy. Già trẻ bằng nhau. Đây là tâm lý, tâm lý đối với người già. Và tuyệt đối người già hay hờn mát. Bởi vì người già, người lớn tuổi nghĩ là mình sắp chết rồi, mình rất yếu sức rồi, mình để con mình lại không ai lo, mình để cháu mình lại không ai lo, để cái gia tài lại lại không ai quản trị, đủ thứ lo hết. Cho nên đêm nằm trăn trở thao thức. Nếu người con biết tâm lý, hãy nói những gì cho mẹ nghe, cho cha nghe, là mẹ có chết đi, có bỏ cái tứ đại này thì mẹ không bao giờ chết. Hoặc vậy như vậy đó, mẹ có chết là mẹ buồn. Và con nguyện làm người con hiếu, con sẽ sống xứng đáng là con của mẹ, con sống xứng đáng là con của cha. Cho quà chưa đủ mà phải cho tình thương, phải cho cái sự an ủi, cho cái sự thăm viếng, cho tất cả những gì đời mình còn có bao nhiêu, hãy san sẻ cho mẹ già ít nhất là 80%. San sẻ cho cha mẹ già ít nhất là 80%. Con mình tuy nó nhỏ, đáng lẽ phải săn sóc nó, nhưng mà nó còn dài dài. Ở đây đa phần chỉ săn sóc cho con mà quên đi cha mẹ già. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ nhắc quý vị, và quý vị phải nhớ, chẳng những quý vị nhớ mà nhắc cho những người khác nhớ. Mẹ già chết rồi, cha già chết rồi thì chúng ta mất hết cả một bầu trời, chứ không phải cha mẹ già chết là mất nửa bầu trời đâu. Em mẹ mãi say mơ, em mơ danh vọng anh em thích hội hè, mẹ già lầm những cái tê, chiều chiều tựa cửa trong ngóng hình bóng con về, nước mắt đanh trầm lầm đau quặn thắt mê nhắc tên em, nhưng em hững hờ lầm mê cay đắng. Thế rồi một bầu trời tắt nắng, lá đổ chiều thu ngàn sao liễm tắt. Ngàn sao liễm tắt à, khi mà bầu trời tắt nắng thì lá đổ chiều thu thì ngàn sao liễm tắt. Thì lúc bây giờ thêm những câu nữa là lúc đó em mới vừa quạng chạy tìm, em kêu mẹ mẹ nhưng mẹ còn đâu. Vũ trụ âu sầu mà trời nghiêng đất đổ, em tôi đau khổ và bởi tại hứng hờ. Là gì nữa đó, đại khái vậy. Mẹ còn, mẹ nhắc tên em không hề nghĩ tới, em mắc lo chạy theo cái khác. Tới chừng và sét đánh ngang tay, tới chừng mà mặt trời liệm tắt, tới chừng mà mẹ đã chết rồi, tới chừng cha đã chết rồi, thì lúc bây giờ mình vừa quảng chạy tìm, có kêu cha ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, thì mẹ cha mẹ đâu còn nữa. À, cho nên là vừa quảng em chạy tìm, em kêu mẹ mẹ, nhưng mẹ còn đâu. Vũ trụ âu sầu mà trời nghiêng đất đó, em tôi đau khổ là bởi tại hứng hờ. Thấy không? Cho nên ai còn mẹ. Đây là một tình ngọt ngào nhất trong vũ trụ này, không có chất nào ngọt bằng chất tình mẹ. Không có chất nào mà ngon cho bằng tình cha. Tình cha không có ngọt nhưng mà ngon. Tình cha làm cho mình khôn, cho mở lý trí. Tình mẹ làm cho mình tình cảm, cho mình sống trọn với tình người. Tình mẹ là cả quả tim, tình cha là cả khối óc. Ai giờ này trước mặt thầy còn cha còn mẹ là quý vị còn hai vị Bồ Tát. Bồ Tát gì? Bồ Tát gì? Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc á là Bồ Tát của tình cảm, Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát của lý trí. Quý vị chạy muốn gặp được Bồ Tát Văn Thù thiệt, quý vị muốn gặp được Bồ Tát Di Lặc thiệt, thì quý vị hãy gặp ngay cái vị Bồ Tát trong nhà quý vị trước. Quý vị ở trọn vẹn tình đối với cha với mẹ thì quý vị uống trọn đó, thì quý vị sẽ gặp Bồ Tát Văn Thù. Trong đời này, khi mà một nhà sư Ấn Độ mang cái bộ Tôn Thắng Đà La Ni qua Trung Hoa để truyền, và định không truyền nhưng mà Bồ Tát Văn Thù dắt con trâu trắng ra và khuyên cái nhà sư đó phải phổ truyền cái chú đó, và lần ngày biến mất. Và đêm hôm đó đó, trong tiếng vang giữa không gian, nó là ta là Bồ Tát Văn Thù, ta khuyên hòa thượng phải truyền cái tu chú tôn thánh Tà La Ni để cứu độ cho những người cô hồn, cứu độ cho những người âm cánh à. Cho nên Bồ Tát Văn Thù, chúng ta tin Ngài là Bồ Tát thì bây giờ Ngài còn. Nếu chúng ta u mê mà chúng ta thành tâm á, thì Ngài sẽ soi sáng trí tuệ cho chúng ta. Và Bồ Tát Di Lặc á, thì hiện giờ đang thuyết pháp để độ sanh trên cõi trời Đâu Xuất, Đâu Xuất Nội. Và với cõi trời Đâu Xuất Nội với đây, với Bồ Tát Di Lặc không có xa lắm đâu. Ngài hiện thân đủ cách. Cho nên quý vị muốn gặp Bồ Tát Văn Thù, muốn gặp Bồ Tát Di Lặc, quý vị đừng nói các ông ấy chết rồi nha. Đó là Bồ Tát mà chết gì. Nhưng mà chúng ta không có nhân duyên. Không nhân duyên là vì chúng ta không tập gặp Bồ Tát, là chúng ta không chịu gặp cha gặp mẹ trong cái tình thâm thiết. Cha đã trao cho chúng ta một bộ óc trí não, mẹ đã cho chúng ta một cái bộ cái quả tim tình người. Thiếu mẹ chúng ta không biết ai trao truyền tình người cho ta. Thiếu cha không biết ai truyền cái trí, cái lý trí cho chúng ta. Ta có cha có mẹ truyền lý trí và tình cảm thì ta mới đến gặp thầy, ta đến mới gặp Phật, ta đến mới gặp Bồ Tát. Sau này thầy chứng dẫn thì chúng ta mới đi vào cảnh giới Bồ Tát, bây giờ cảnh giới Phật. Cho nên ngoài cái cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì cha mẹ trong đời này kiếp này mong rằng quý vị phải thực hiện để cho mà quý vị có cái chất ngọt, có cái chất bùi, có cái chất thông minh. Nếu vị nào đã mất cha mẹ rồi thì nên đi dạy cho những ai còn cha mẹ những lời này. Và nếu quý vị nào đã mất cha mẹ rồi, mình đã rưới mất rồi, thì mình nên dạy cho con cháu những lời này. Mẹ hôm nay còn đây, con coi là tầm thường. Ngày nào mẹ chết đi, con mới thấy là tâm văn. Ngày nào mẹ chết đi, con thấy mất đi nữa bầu trời. Ngày nào cha chết nữa là con mất cả toàn bầu trời. Bầu trời không có ai, không có ai hiểu mình bằng cha mẹ mình hiểu mình. Cha mẹ chẳng những là bậc ân nhân mà cũng là người tri âm tri kỷ nữa. Đã. Trái lại, với quý vị đang làm cha làm mẹ thì quý vị phải sống làm sao cho xứng đáng là cha là mẹ của các cháu, của các con của mình. Quý vị đang là ông là bà thì quý vị cũng làm sao sống xứng đáng để cho mình đóng cái vai là Bồ Tát Văn Thù, là Bồ Tát Di Lặc. Trái cái tim, trái cái tâm, tình cảm thương con thương cháu. Đừng có vụn vặt, đừng có trở chính, đừng có già thanh chính, nói mắt nói mỏ chừng kia chừng nọ, con cháu không phải kêu ra rầy ra la. Đừng có nói xiên nói xó, đừng có hờn, đừng có giận, đừng có mừng, đừng có vui bất thường, con cháu nó ơn chịu không được. Quý vị còn gì nữa, còn gì để mà hành đạo, chỉ còn có chút này thôi. Truyền hết cho con, truyền hết cho cháu, tất cả bao nhiêu tinh hoa của quý vị hãy truyền hết cho con. Còn tiếc gì nữa, không gì ngon bằng con với mẹ à, không gì sâu sắc bằng cha với con. Cha không cần gầy tiếng nào hết, cha chỉ liếc mắt đứa con đã thần giao cách cảm. Cha chỉ tặng hắn đứa con đã run sợ. Cha nở nụ cười đứa con thấy lòng mình hãnh diện. Cho nên quý vị đang đóng hai vai, vai đối với cha mẹ nhiều kiếp nhiều đời và đời này kiếp này, quý vị đóng một vai con. Đối với đám trẻ, quý vị đóng một vai cha là vai mẹ, hai vai đều phải tròn. Dạy cho chúng nó biết đến ngày rằm, biết cái ngày xá tội vong nhân, biết cái ngày báo hiếu, biết cái ngày tự tư tăng thời, biết cái ngày Phật Đà Quan Hỷ. Và mỗi nhà ít nhất phải có một cuốn kinh Vu Lan, phải có một cuốn kinh báo hiếu. Không tụng đọc á, thì biểu không tụng á, thì biểu cháu nó đọc. Quý vị giả đò đọc cho mẹ nghe, mẹ mỏi lắm mẹ đọc không được. Đọc cho bà nội nghe, bà nội mắc lờ mẹ đọc không được. Nhưng mà chính nó đọc là đã đọc cho nó, nó đọc cho nó. Và tối nào hay ngày nào quý vị cũng bắt nó đọc một lần. Ở đâu gần chùa dẫn nó tới chùa, nó ngồi nó nghe đọc, nó đọc vài lần như vậy rồi bắt đầu nó thấm nhẩm. Tờ giấy để nguyên, vẽ con cọp lên đó thì nó là con beo, con cọp. Mà vẽ Đức Phật lên đó thì nó là Đức Phật. vẽ con người hiền lành lên đó là người hiền lành, mà vẽ người hung dữ lên đó là hung dữ. Thì bây giờ tờ giấy trắng đó, quý vị phải vẽ lên cái hiếu hạnh thì nó sẽ trở thành hiếu hạnh. Có nhiều đứa lúc đầu có lẽ là nó không có thích đâu, nhưng mà một vài lần nó sẽ quen. Bên chùa đây, quý vị dẫn nó chứng tới, những lần đầu nó trốn, nó rì tay mẹ nó không chịu đi. Nhưng mà lần sau nữa nó thích rồi, nó dắt tay mẹ nó chạy vào chùa. Ai cũng vậy hết. Quý vị đừng có nói tự nó, mình phải có một cái cương kỷ để đưa nó vào cái dòng đạo đức. Quý vị cũng đừng nên là chỉ lo đầu tư cho nó học chữ nghĩa mà nó quên học đạo đức. Con chim chỉ một cánh là con chim không thể nào bay được. Nếu có một cái đức dục không thì không, cái trí dục không chạy về trí không thì con người nó không thành con người. Và trí dạy đức dục không thì cũng không thành con người. Cho nên vừa đức dục mà cũng vừa trí dục, cho nó đi học trường, cho nó học những cái gì văn hóa, và cũng cho nó học ở chùa, cho nó học những gì đạo đức. Lời nói của Đức Phật không sai một dấu phẩy, lời nói Đức Phật không thiếu sót một dấu chấm. Vậy thì một chữ của Đức Phật nói ra là ngọc, là ngà, là quý báu, là khuôn vàng. Thì tại sao quý vị không cho chúng nó quyển kinh Vu Lan, không cho chúng nó một quyển kinh Báo Hiếu? Mắc bao nhiêu mà hà tiện, về nó có quăng cũng được nữa. Đừng sợ nó quăng mang tội, cái mà mang tội nó bỏ đi. Đừng có chấp nhà con không có chỗ để, cháu con nó về tay nó đừng giật, nó dẫn cái đất đó, nó móc lên đó, dơ bẩn. Tiền thân của A Dục Vương đó, hút miếng đất bỏ trong chén đừng tới cúng Đức Phật. Và Đức Phật nói thằng này sau này nó sẽ làm vua và nó chấn hưng Phật pháp. Tay nó hút đất, nó chỉ cúng đất thôi, mà mấy trăm năm sau nó lên làm vua chấn hưng Phật pháp. Đó là vua A Dục bị ngài A Nan rầy nó, cho nên khi lên làm vua là nó hung dữ, nó đi chém chặt cùng hết, và hết cái nghiệp nó trở lại một ông vua đạo đức nhân từ và xây dựng Phật pháp. Nếu giờ này không có ông vua A Dục, có người ta không biết cái di tích của Đức Phật ở đâu. Nếu không có ông vua A Dục thì không ai qua Tích Lan để đứng cái bồ đề đó về mà trồng. Cho nên quý vị đừng có sợ đem con kinh về để rồi nó bật bạ, đừng sợ đem con kinh về để rồi sợ là họ ăn cắp. Nếu ăn cắp nó bán ra chợ, là chợ người nào mua đó thì cũng cuối cùng họ cũng đặt thôi. Họ cần họ mới mua, họ cần họ mới ăn cắp, đừng sợ mất. Cho nên chùa Hoàng Âm chúng tôi biết kinh Vu Lan cái mở tủ rồi phát hết đi. Ai ăn cắp bán vỏ đem về có thấy cũng năn nỉ họ lấy, đừng sợ mất. Chúng ta phải mở cái tâm ra nó rộng một chút, đừng có du dứ, đừng có cố chấp như ngàn xưa. Trước khi mình thì dĩ nhiên phải rửa tay, phải rửa mặt, phải mặc áo rồi mới ngồi trước kinh. Nhưng mà con mình cháu mình nó có chạy chơi giặt bụng lại nó lật kinh cũng sao, không có ông thần hộ pháp nào rầy hết. Ai rầy tôi chịu cho. Nghĩa là tóm lại quý vị còn rất nhiều việc phải làm, nhiều việc cần phải làm từ nay đến rằm tháng 7. Nhiều việc lắm, chúng tôi không thể nào nói hết, chỉ có tóm lại một câu là mong quý vị trở thành một người con hiếu, trở thành một vị mẹ hiền, cha hiền, trở thành một người Phật tử chân chánh, và thay mặt chư tăng, thay mặt thầy để quý vị truyền bá chánh pháp, truyền bá cái hạnh hiếu cho mọi người. Và trước khi truyền bá cho ai thì mình phải là người hiếu và truyền cho trong nhà mình có hạnh hiếu. Chỉ tâm lực như vậy. Và mong rằng quý vị nhận lời phó thúc của chúng tôi, nhận lời ủy thác của chúng tôi, quý vị thay mặt chúng tôi để đem cái hạnh hiếu vào đời, để đời thêm đẹp, thêm tươi, thêm ngon, thêm ngọt, để đời trong mùa tháng 7 này kẻ còn lẫn người khuất được đồng tiêm lại lạc. Và chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức này cho tất cả các cõi trời, cõi thần, cõi người, các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả các loài bò bay máy cửa, tất cả những vị ở trong không gian, kể cả có cây hoa lá, đều nhường trên cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, đều tắm nhường cái tình người sâu rộng, đều uống trọn được cái giọt nước cam lồ của toàn thể Phật giáo mà trang trải đến cho tất cả quý vị. Kính chúc quý vị chuẩn bị để đón nhận một mùa Vu Lan an lành, an vui và màu nhiệm nhất. Cầu nguyện Tam Bảo, chư vị Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Mục Kiền Liên và chư thiên chư tiên, tất cả các vị hộ pháp long thiên hộ trì cho quý vị hoàn thành sứ mệnh của một người con hiếu thảo, một người Phật tử xứng đáng là đệ tử của Như Lai, và là một con người trọn vẹn tình người. Trọn vẹn tình người không những là người sống mà với tất cả những người chết, không những người chết mà tất cả muôn loài vạn vật, chẳng những muôn loài vạn vật mà tất cả có cây hoa lá đều được niềm tin cái hạnh của quý vị. Chúc quý vị an vui và đón nhận chờ đợi quý vị ở nơi gần tháng 7. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng ta đề tư và chúng